Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, hỗn huyết loài rồng, chương 658, hỗn huyết loài rồng chương 1, đưa lên, kéo dài gõ chữ bên trong, ân, nếu như có hiểu việc người ở đây, bảo quản sẽ kinh kêu thành tiếng, bốn cầu lam long tình, không sai, đây chính là bốn cầu lam long tình. Kim ngư bên trong quý báu loại, có người nói loại này kim ngư chỉ là ấu ngư một đôi. Giá cả ngay khi 5.000 trở lên, thành ngư một đôi nhưng là 10 vạn. Được rồi, bất kể nói thế nào, coi như là cá voi, cũng không đạo lý xuất hiện ở này trên bầu trời. Chết người nhất không phải này kim ngư có thể trôi nổi ở trên bầu trời. Mà là hình thể dĩ nhiên so với phi cơ chở hành khách không nhỏ hơn là mấy. Bộ này phi cơ chở hành khách chính là Hoa Hạ quốc sản phi cơ chở hành khách. Thân dài vì là 36 mét, mà cái kia kim ngư e sợ có 30 mét trở lên. Đừng xem này điều kim ngư động tác chậm chậm, nhưng nhẹ nhàng đong đưa đuôi. Tốc độ dĩ nhiên so với phi cơ chở hành khách chậm không được bao nhiêu. Nhất định phải tách ra. Cơ trưởng đầu đầy mồ hôi, trong miệng vừa nhắc tới. Vừa thao túng phi cơ chở hành khách bắt đầu lệch khỏi hướng đi. Mà ghế phụ sự thì lại cấp tốc đem tình huống báo cho mặt đất hàng chỉ bộ. Chiếm được tin tức này, mặt đất hàng chỉ bộ cũng há hốc mồm ni cũng còn tốt. Tình huống như vậy đã từng xuất hiện nhiều lần, ứng đối lên cũng có nhất định chương trình, không muốn gây nên sự chú ý của đối phương, tận lực không muốn làm tức giận đối phương. Mặt đất hàng chỉ bộ liên lạc viên âm thanh không ngừng ở buồng lái này bên trong vang lên. Có thể cơ trưởng đều muốn chửi má nó, không muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Làm sao mới không sẽ khiến cho chú ý? Được rồi, trên thực tế, phi cơ chở hành khách lớn như vậy một cái đồ vật. Đã gây nên đối phương hiếu kỳ, nguyên nhân rất đơn giản. Song phương trong lúc đó khoảng cách chính đang rút ngắn bên trong. Ghế phụ sự sắc mặt đều sắp muốn phát tử, hai tay run rẩy, đây là phi cơ chở hành khách, không phải chiến đấu cơ còn có thể đem người điều khiển cho bắn ra đi. Có thể này phi cơ chở hành khách làm sao trốn, lại nói, còn có hơn 100 hành khách đây, không cần sốt sắng, chúng ta đã liên lạc phụ cận chú quân, chẳng mấy chốc sẽ có thời cơ chiến đấu đến đây hộ tống. Mặt đất hàng chỉ bộ một câu nói này, cho cơ trưởng cùng ghế phụ sự thoáng truyền vào một an thuốc trợ tim môn sơ nhưng có một vấn đề. Ở thời cơ chiến đấu chạy tới trước, phi cơ chở hành khách làm sao mới có thể để kim ngư không lại tiếp tục dựa vào Đinh An Tiểu. Nói, ép gạch dưới, gần, hoặc là nói, làm sao không để kim ngư công kích phi cơ chở hành khách. Mặt khác, mặc dù là thời cơ chiến đấu chạy tới, phi cơ chở hành khách không hẳn liền có thể thuận lợi rời đi chiến trường. Mà lại không đề cập tới buồng lái này bên trong nghiêm nghị bầu không khí. Chỉ nói vệ tiểu bắc lúc này lông mày co chặt, vệ tiểu bắc ở phát hiện đối phương là một cái to lớn kim ngư sau khi liền thả ra hỏa long cùng ba xà khí tức, không nghi ngờ chút nào. Đối phương đã cảm nhận được hơi thở này, nhưng đối với phương nhưng không giống vệ tiểu bắc đã từng gặp được trên không ngư như thế cấp tốc. Xoay người rời đi, mà là vẫn như cũ nhàn nhã nương theo ở phi cơ chở hành khách bên người. Duy nhất biến hóa chính là không lại tiếp tục tới gần. Nhưng phi cơ chở hành khách mặc dù là lệch khỏi đường hàng không, này to lớn kim ngư vẫn như cũ theo lại đây. Làm cho phi cơ chở hành khách muốn rời xa đối phương ý đồ hoàn toàn thất bại. Nếu như không phải lo lắng làm tức giận lời của đối phương. Cơ trưởng đều có đi ngược lại kích động. Có thể vấn đề là phi cơ chở hành khách đi ngược lại động tác quá lớn. E sợ nửa cái vòng tròn đều không có hoa xong. Đối phương liền xông lên. Lúc này chỉ có khoang thuyền bên trong các hành khách ngủ ngủ. Chơi trò chơi thì chơi trò chơi, vệ tiểu bắc vào lúc này cũng có chút đau đầu, sớm biết sẽ gặp được tình huống như vậy, chính mình liền hẳn là đào tạo một ít có thể bay lên trên không sinh vật. Đến lúc này, cũng có thể đem đối phương cho dẫn đi, nếu như phi cơ chở hành khách xảy ra bất trắc rơi rụng. Vệ Tiểu Bắc chính mình an toàn bàn an không cần lo lắng. Nhưng người nhà mình liền không giống nhau, bọn họ là người bình thường, ở như vậy trong tai nạn sinh tồn tỷ lệ rất thấp. Vệ Tiểu Bắc âm thầm có chút hối hận, nhưng cũng còn tốt, cái kia to lớn kim ngư ở khoảng cách phi cơ chở hành khách 3 km địa phương đình chỉ tới gần. Tựa hồ đang e ngại cái gì giống như vậy, nhưng cũng có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, cục diện bởi vậy tiến vào giằng co. Cái kia buồng lái này bên trong cơ trưởng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hiện tại phi cơ chở hành khách đã lệch khỏi đường hàng không? Nếu như không nhanh chóng trở về chính xác đường hàng không? Như vậy phi cơ chở hành khách mang theo nhiên dầu nhất định không đủ. Đồng thời rất dễ dàng cùng với nó máy bay đụng vào nhau. Khoảng chừng ở hơn 10 phút sau khi... Xa xa phía chân trời nơi nhảy ra hai cái màu trắng tiểu an. P-980 phi cơ chở hành khách. P-980 phi cơ chở hành khách. Ta là không quân Diều Hâu. Nghe được xin trả lời. Theo hai cái màu trắng tiểu an xuất hiện, một thanh âm đột nhiên xen vào cơ trưởng tần số truyền tin. P-980 phi cơ chở hành khách thu được. Cơ trưởng trong lòng nhất thời đại hỉ, không nghi ngờ chút nào. Đây là không quân trợ giúp đến rồi. Cái kia to lớn kim ngư nhìn qua hình thể rất khổng lồ. Nhưng ở cơ trưởng trong mắt, là tuyệt đối không thể có thể so sánh chiến đấu cơ lợi hại hơn. Chiến đấu cơ đừng xem tiểu, nhưng bên trên mang theo vũ khí đủ để đem một tòa huyện thành nhỏ triệt để hủy diệt. Quái vật gì có thể đạt đến hiệu quả này? P-980 phi cơ chở hành khách. Chúng ta sắp đối với quái vật phát động công kích, các ngươi tấn nhanh rời đi, đến từ chính chiến đấu cơ âm thanh rơi vào cơ trưởng trong tai. Gần giống như một khúc tươi đẹp khúc dương cầm ni cơ trưởng lúc này cũng là không thèm đến xìa. Thao túng khổng lồ phi cơ chở hành khách bắt đầu rời xa đầu kia to lớn kim ngư. Mà từ đằng xa cấp tốc vọt tới hai chiếc chiến đấu cơ cũng gây nên to lớn kim ngư chú ý. Trong lúc nhất thời, này kim ngư cũng không có kế tục truy đuổi phi cơ chở hành khách. Bất quá phi cơ chở hành khách cấp tốc chuyển hướng đúng là gây nên hành khách chú ý. Có mắt sắc hành khách nhất thời chỉ vào ngoài cửa sổ kêu lên sợ hãi. Không thể nghi ngờ, cảnh này khiến càng nhiều hành khách chú ý tới xa xa khổng lồ thân thể. Bên trong buồng phi cơ, hành khách hết mức trợn mắt ngoác mồm ni, mẹ. Xem, kim ngư, một đứa bé vui mừng tiếng kêu đem các đại nhân tâm thần cho dẫn dắt trở về. Cùng không hiểu chuyện đứa nhỏ so với, không ít hành khách đều biết, cái kia ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa nguy hiểm. Nhất thời khoang thuyền bên trong xuất hiện hỗn loạn, có cả kinh sắc mặt trắng bệch, có tinh thần tan vỡ đại hống đại khiếu, thậm chí còn có hướng về nữ tiếp viên hàng không yêu cầu dù để nhảy. Được rồi, phi cơ chở hành khách trên là không có dù để nhảy. Dù sao đồ chơi này cùng chiến đấu cơ không giống nhau. Căn bản liền không có cách nào sử dụng dù để nhảy. Nhân mà một khi có chuyện, hoặc là chính là mạnh mẽ bách hàng, hoặc là chính là bỏ xuống. Không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Nữ tiếp viên hàng không môn dùng hết khả năng an ủi thất kinh các hành khách. Đúng là để Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần kính ý. Dù sao, những này nữ tiếp viên hàng không cũng chỉ là hơn 20 tuổi cô nương. Từng cái sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nhưng vẫn có thể nhớ kỹ chức trách của chính mình động viên hành khách. Liền này một an, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác rất mạnh, mà vào lúc này, hai chiếc chiến đấu cơ đã hướng về đầu kia to lớn kim ngư nổ súng. Ánh lửa từ chiến đấu cơ bụng sáng lên, bốn viên mang theo khói đặc đối không không đạn đạo, trên không trung mang ra bốn đạo thật dài cột khói, trong nháy mắt liền bắn chúng to lớn kim ngư, sau đó liên tục mấy tiếng nổ truyền đến, cái kia to lớn kim ngư lập tức bị ánh lửa bao vây. Rất nhiều máu thịt từ trong ánh lửa bị quăng bắn ra, hình thành lượng lớn khói đặc. để mắt thường không cách nào nhìn thẳng. Thấy cảnh này, không ít hành khách hoan hô lên, tán thưởng chiến đấu cơ mạnh mẽ. Nhưng sau một khắc, một tiếng khốc liệt tiếng hô từ trong ánh lửa truyền đến. Mặc dù là phi cơ chở hành khách bên trong đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Một đạo dường như lôi thần bổ ra chớp giật từ trong ánh lửa chui ra. Sau một khắc liền rơi vào một chiếc chiến đấu cơ trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chính đang cao tốc phi hành chiến đấu cơ trong nháy mắt liền đã biến thành một cái không ngừng. Khuếch tán ra đến quả cầu lửa. Vô số vụn vặt kim loại. Plastic hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Thậm chí còn có mấy khối nện ở phi cơ chở hành khách vỏ ngoài. Truyền đến tiếng vang nặng nề. Tình cảnh này, nhất thời để những kia hoan hô bên trong hành khách sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Được rồi, tất cả những thứ này đối với người bình thường mà nói. Như tọa quá sơn xe bình thường kích thích, bất quá vệ tiểu bác có thể kết luận, đầu kia to lớn kim ngư xác thực bị thương, khí tức đã bị suy yếu không ít. Dù sao coi như là vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình bị bốn viên đối không không đạn đạo bắn. Chúng sau khi, vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng có thể tưởng tượng, nếu như chiếc thứ hai chiến đấu cơ bị kim ngư phá hủy. Như vậy đón lấy chính là phi cơ chở hành khách, bị thương sau khi mãnh thú là nguy hiểm nhất. Này một an đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là không thể bàn cãi chân lý. Bất kể nói thế nào. Đầu kia hình thể vượt quá 30 mét kim ngư, nói thế nào cũng có thể xưng tụng là mãnh thú. Bác Văn Cường thức khởi động, vệ tiểu bác ánh mắt xuyên thấu qua hàng song, rơi vào đầu kia mới vừa từ trong ánh lửa xuyên ra to lớn kim ngư trên người. Con này to lớn kim ngư cái kia hai cái to lớn mí trên bên trong lúc này tràn ngập lượng lớn màu. Xanh lam sấm sét, bởi đạn đạo công kích. Trên người xuất hiện bốn cái to lớn lỗ thủng, một tầng yêu khí màu xanh lam bao trùm bên trên, bên trong thịt nha ngang dọc, chính đang chậm chậm khép lại bên trong. Tên gọi, hỗn huyết loài rồng kim ngư giới thiệu, nên sinh vật là một cái hỗn huyết giao long cùng một con cá trích tinh ở giông tố đêm bất ngờ kết quả. Bởi trong cơ thể mang theo không ít giao long huyết thống, cho nên hình thể đặc biệt to lớn. Ở lúc mới sinh ra, có hơn 1.000 cái anh chị em, nhưng hiện tại liền còn lại nó một cái. Bởi huyết thống trong lúc đó lẫn nhau nuốt chửng, làm cho hội tụ cái kia một tia lôi điện chi lực. Chủng tộc, hỗn huyết loài rồng giới tính, giống cái sinh vật đẳng cấp, 4 tinh phổ thông thuộc tính, sức mạnh, 71 nhanh nhẹn, 47 thể chất, 65 trí lực, 5 nhận biết, 27 mị lực. 15 skill, phi hành, nhân ngôn, vĩ kích, xông tới năng lực đặc thù, giao long huyết thống, yêu khí, lôi điện chi lực, cự lực, khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt gia tốc tiến hóa an, không cách nào tích lũy tiến hóa an, nắm giữ vật, không thể không nói, con này to lớn kim ngư thực lực hầu như cùng vệ tiểu bắc tương cầm cố, đồng thời nắm giữ lôi điện chi lực. Khi thấy bảng skill trên này một cái thì, vệ tiểu bắc trong cơ thể điện lưu không khỏi sôi vọt lên. Để hắn không tên sản sinh một luồng kịch liệt cảm giác đói bụng. Được rồi, nếu như không phải cân nhắc đến này phi cơ chở hành khách ngồi chính mình người một nhà. Vệ tiểu bắc thật sự có một loại kéo dài cửa máy lao ra kích động. Giết chết nó, vệ tiểu bắc không nhịn được trong hai mắt hiện ra một luồng sát ý đến. Theo vệ tiểu bắc bác Văn Cường thức khởi động, đầu kia chính đang không ngừng phóng ra chớp giật, truy kích chiến đấu cơ to lớn kim ngư không tên thân thể run lên. Sau một khắc dĩ nhiên mang theo không ít hạ máu tươi. Đào tẩu rồi, bất quá, to lớn kim ngư đào tẩu, còn lại bộ kia chiến đấu cơ nhưng rơi vào đến trong cơn điên cuồng. Nguyên bản chính đang né tránh bên trong chiến đấu cơ trong nháy mắt liền tiến vào truy kích trạng. Thái, lần thứ hai hướng về to lớn kim ngư phóng ra hai viên đạn đạo. Đồng thời ở nhau tới đồng thời, hàng không súng máy sẽ không có dừng lại quá. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.